Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 50, đồng thoại vậy vương tử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đeo lên thử một chút đi. Cái này cái mũ đội phối hợp ngươi vậy cái váy khẳng định đặc biệt thích hợp. Đá quý khảm nạm ở vị trí này, ngươi tìm một tay nghề tốt mình khảm nạm lên là được. La Đường đem cái mũ đưa cho mép, trước khi cái mũ không xứng váy. Hắn cố ý, cái này không mép lập tức mua thứ hai cái mũ đội. Những cái kia còn dư lại vải chính là lời. Đồng thời còn cường hóa hắn ở mép trong lòng vậy cao cấp nhà vẽ kiểu ấn tượng. Mép nhận lấy cái mũ, nhìn La Đường, vậy thì không quấy rầy. Có chuyện kêu ta, La Đường thối lui ra gian phòng. Hơi có chút tiếc nuối, vẫn không thể nào thấy mép mặt. Mép thay để cho bá tước phủ thợ may mới may váy. Lại đeo lên cái mũ, từ túi ma pháp bên trong lấy ra một mặt ánh sáng mới gương. Nàng biến đổi góc độ nhìn, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. La Đường làm lãnh chúa có thể vậy, nhưng thiết kế quần áo trang sức thật rất đẹp. Nếu là phối hợp một cái tay nghề tinh xảo thợ may, coi như là vương hậu cũng sẽ mời hắn làm quần áo đi. Nàng phát hiện La Đường mỗi lần lấy tới bản vẽ thời điểm, trong ánh mắt tựa hồ cũng mang hưng phấn. Thật không rõ một vị lãnh chúa tại sao phải có loại này yêu thích. Bất quá xem trấn nhỏ cằn cỗi, khoảng cách gần đây những thứ khác lãnh địa đều có đường rất xa trình. Nơi này hẳn là thật không có những thứ khác hạng mục giải trí liền đi. Dáng vẻ này nhà nàng, có thể nghe một chút ngâm du thi nhân đánh đàn ngâm sướng. Có thể xem người khiêu vũ, có thể xem thuật cưỡi ngựa biểu diễn. Xem bắn tên thi đấu cái gì, làm xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa, còn không bằng một cái thành lớn người bình thường hạnh phúc đây. Đổi hồi trường bào sau đó, mép đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía đứng ở cửa La Đường. Lần này cái mũ không tệ, ta rất thích, ta phải về nhà, qua đoạn thời gian có rảnh rỗi có lẽ sẽ lại tới xem. Ngươi rất thông minh. Luôn là có thể làm ra một ít để cho người kinh ngạc đồ. Nhưng ngươi là lãnh chúa, phải làm nhất chính là dẫn trấn nhỏ phát triển. Lãnh chúa là quý tộc, hưởng thụ rất nhiều quý tộc đặc quyền, nhưng đồng thời cũng có một phần trách nhiệm. Mép hướng về phía La Đường phất tay một cái, xoay người cưỡi cây chổi theo cửa sổ bay ra ngoài. La Đường cảm thấy mép nói rất kỳ quái. Nhớ mép không chỉ một lần phê bình hắn không phải một cái tốt lãnh chúa. Như thế nói mép gặp qua những thứ khác lãnh chúa. Hay hoặc là nói mép bản thân chính là quý tộc. La Đường xoay người xuống lầu. Đi xem Raphael an bài thế nào. Được mau sớm để cho trấn nhỏ người quen thuộc mép mang tới công cụ. Chế tạo nước chuyện xe tình muốn đăng lên báo. Sangeler bá tước phủ. Lúc này bá tước đại nhân nghe cấp dưới báo cáo, chau mày, trong bóng tối người mở miệng, bá tước đại nhân, nếu không ta đi ngăn trở một chút đi, nếu như nhị vương tử đến, tiểu thư lại không xuất hiện, sợ rằng biết khiến người ta mượn cớ. Sangeler bá tước do dự, nếu như nữ nhi có thể gả cho nhị vương tử, cũng coi là có cái tốt nơi quy tụ. Nhị vương tử ở vương quốc Ganit danh tiếng cực tốt, nghe nói người lớn lên vậy đặc biệt anh tuấn, đối đãi người tao nhã lễ phép, liền vương thành rất nhiều bình dân cũng tán thưởng có thừa. Hơn nữa nhị vương tử tuổi còn trẻ, cũng đã là kỵ sĩ, thậm chí là vương quốc Ganit trên lịch sử nhất kỵ sĩ trẻ tuổi. Tương lai không biết có thể đi tới một bước kia. Chẳng qua là con gái thân phận, chỉ sợ sẽ làm cho nhị vương tử có chút băn khoăn, thậm chí kiêng kỵ đi, nhưng bỏ mặc nói thế nào, vậy phải thử một chút, nếu như nữ nhi thích, hắn đi ngay nghĩ biện pháp thúc đẩy, nếu là nữ nhi không thích, dù là đối phương là nhị vương tử, hắn cũng biết cự tuyệt, không có một người con trai bá tước lĩnh chủ, chung quanh những thứ khác lãnh chúa cũng phải nhường ba điểm. Nhị vương tử địa vị tôn quý, chính vì vậy mới không dám làm bất kỳ chuyện khác người. Bao nhiêu người cũng nhìn chăm chú đây, nhất là đại vương tử, cũng không biết nàng lúc nào trở về. Người đi ngăn trở, vừa có thể cản bao lâu? Một khi bị đối phương đánh vỡ thân phận, người lấy là người chết, đối phương liền không tra được bá tước phủ. Chờ một chút đi, nếu như ngày mai nàng vẫn chưa trở lại, ta biết nghĩ biện pháp thông báo nàng. Phụ thân, quản gia thúc thúc, chuyện gì tìm ta? Nghe được cái thanh âm này, Sangeler bá tước trên mặt ngay tức thì lộ ra nụ cười. Ngươi lần này lại đi đâu vậy? Lúc đi cũng không biết lên tiếng chào hỏi, lần sau nhưng không cho như vậy. Mặc dù là phê bình nói, nhưng trong giọng nói nhưng mang tràn đầy cưng chiều. Ra đi vòng vòng, đây không phải là trở về sao? Phụ thân, ngài không còn chuyện gì nói tìm ta đây. Sangeler bá tước nghiêm mặt nói. Mép, chúng ta vương quốc Garnit nhị vương tử Mark đi ra ngoài du lịch. Cái này hai ngày sẽ đến chúng ta bá tước phủ làm khách. Ta đã phát thiệp mời. Chung quanh một ít quý tộc lập tức cũng sẽ tới. Chúng ta muốn cử hành một cái vũ hội. Mark vương tử, mép ánh mắt sáng lên. Đây chính là một vị danh tiếng cực tốt vương tử. Nghe nói tất cả đức tính tốt cũng có thể ở nơi này vị trên mình tìm được. Hơn nữa tự mình vậy rất cường đại. Tuổi còn trẻ cũng đã là kỵ sĩ. Vô hình mép trong đầu hiện lên một cái khác bóng người. Giống vậy tuổi còn trẻ, giống như cũng là kỵ sĩ liền chứ. Hơn nữa người kia còn rất thông minh. Chẳng những biết thiết kế đồ, còn sẽ làm ra nàng chưa từng thấy qua thức ăn ngon. Nhưng là ở phẩm đức phương diện, theo Mark vương tử so với liền kém xa. Mark vương tử nhưng mà được gọi làm đức tính tốt hóa thân. Phụ thân, Mark vương tử muốn đi qua, tại sao phải cử hành vũ hội? Mép có chút không rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, làm một hoan nghênh dạ tiệc là được. Mép, ngươi vậy 16 tuổi, đến nên lập gia đình tuổi tác. Mark vương tử mặc dù so ngươi lớn mấy tuổi, nhưng cũng không phải quá nhiều. Hắn khắp mọi mặt điều kiện đều rất tốt, còn chưa lấy vợ. Nếu như ngươi thích, ta biết giúp ngươi thành là vương phi. Phụ thân, ngài nói cái gì vậy? Mép còn không có muốn lấy người đâu. Hơn nữa mép vậy không rời đi phụ thân, không rời đi bá tước phủ. Đứa nhỏ ngốc, ngươi luôn có lập gia đình ngày hôm đó. Có tốt tại sao không chọn tốt? Nếu như ngươi không thích, ta cũng sẽ không cưỡng bách. Cho dù là Mark vương tử vừa ý ngươi, ta cũng có thể cự tuyệt. Nói những lời này thời điểm, Sangeler bá tước mặt đầy tự tin. Hắn mặc dù chỉ là một cái bá tước, nhưng là vương quốc Garnit cường đại nhất bá tước. Hắn phụ trách trấn thủ biên ải, thủ hạ binh mã rắn chắc, lãnh địa vậy hết sức giàu có và sung túc. Mark vương tử chẳng qua là nhị vương tử. Hắn không cần sợ, một chiếc xe ngựa ở trên đại lộ từ từ tiến về trước. Trong xe ngựa ngồi một vị anh tuấn vương tử, rất nhiều người thấy xe ngựa cũng chủ động tránh ra, còn có một chút thiếu nữ ở xe ngựa hai bên hoan hô. Vậy điên cuồng trình độ, không thua gì theo đuổi ngôi sao tộc thấy thần tượng. Mark vương tử vén lên xe ngựa rèm cửa sổ, hướng về phía người bên ngoài nhóm nhẹ nhàng vẫy tay, trên mặt một mực treo mỉm cười nhàn nhạt. Nhị vương tử điện hạ, đây là ta là ngài đan hoa vòng, mời ngài nhận lấy. Một cô gái giơ hoa dại đan hoa vòng la lớn. Cô gái xinh đẹp, cảm ơn ngươi ý tốt. Ngươi hoa vòng càng hẳn hiến tặng cho ngươi phụ mẫu. Bọn họ cho ngươi sinh mạng, dưỡng dục ngươi. Rất nhiều người cũng cảm thấy đặc biệt đồng ý. Mark vương tử thân là quý tộc, không có một chút quý tộc thói quen. Ngược lại là có hoàn mỹ phẩm đức. Nghe nói Mark vương tử cho tới bây giờ không thu bình dân dâng hiến lễ vật. Nói đúng không muốn cho người khác tạo thành gánh vác. Xem Mark vương tử vậy thông thường xe ngựa đi. theo lý căn bản không xứng với Mark Vương Tử thân phận. Có thể nghe nói Mark Vương Tử đem mình tiền đều dùng tới cứu tế người nghèo. Tình nguyện mình ngồi cũ nát xe ngựa. Như vậy hiền lành Vương Tử, thật là quá để cho người kính yêu. Xuyên qua đám người, Sa Phu ở bên cạnh nhỏ giọng báo cáo. Nhị Vương Tử điện hạ, trước mặt chính là Sangeler bá tước lĩnh đất chủ thành. Được, chú ý tốc độ xe, không muốn làm bị thương người. Gặp những thứ khác người đi đường nhớ lễ nhượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-mas-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.